Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 532, chương 532, Hela trụ sở tạm thời. Góc truyện audio.com. Nhìn xem chân núi, đèn đuốc sáng trưng, dần dần có ít người khí kiến trúc doanh địa, Hela có chút im lặng hỏi, thân yêu, ngươi đem trụ sở của ta làm hỏng, mà bây giờ trụ sở mới còn cần thời gian tại kiến tạo, ta chỉ muốn hỏi một câu, thân yêu, chúng ta buổi tối hôm nay ở nơi đó. Yên tâm đi, Hela bảo bối, trụ sở của ngươi ta đã sắp xếp xong xuôi. Chu Diệp tràn đầy tự tin ôm lấy Hela eo nhỏ nhắn, đắc ý nói. Đầu tiên nói trước, ta tuyệt đối sẽ không đi địa cầu. Hela mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm nam nhân của mình. Nàng sợ Chu Diệp dùng mình kiến tạo mình mới ở chỗ cần thời gian vì lý do, đem chính mình mang tới địa cầu đi lên. Hứ, Chu Diệp khó chịu hứ dưới, cái này cô nàng thế mà trong nháy mắt liền khám phá tính toán của mình. Bất quá còn tốt, mình từ trước đến nay ưa thích làm hai tay chuẩn bị, không phải lần này liền thật muốn bi kịch. Ngươi vừa mới hứ một tiếng đúng hay không? Thần yêu, ngươi quả nhiên muốn đem ta mang trở lại địa cầu đi. Hela lập tức một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, tay nâng lấy bụng của mình. Một mặt ủy khuất nói. Angelina, bảo bối của ta, ba của ngươi là tên đại bại hoại. Hắn thế mà, đây tuyệt đối là ảo giác của ngươi, ta tuyệt đối không có hứ. Chu Diệp vội vàng giải thích nói. Hắn hiện tại không sợ trời không sợ đất, liền sợ Hela cùng nữ nhi của mình cáo trạng. Hela nhìn xem Chu Diệp cái kia một mặt khẩn trương bộ dáng, trên mặt để lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng kỳ thật không có sinh khí, nhưng là liền là muốn nhìn một chút tự mình nam nhân cái kia đồ đần vú ba dáng vẻ. Thật là đáng yêu, như vậy ta cùng nữ nhi ban đêm muốn ở nơi đó đâu. Hela mỉm cười đắc ý lấy. Nàng hiện tại là mang công chúa lấy lệnh công chúa cha nàng, trong bụng Angelina bảo bối chính là nàng chỗ dựa lớn nhất, về phần nói các loại bảo bối sau khi sinh ra, có thể hay không bị tự mình nam nhân tìm nợ bí mật. Hela biểu thị loại sự tình này không nóng nảy. Dù sao còn có thời gian 10 năm đâu. Các ngươi trụ sở tạm thời ta sớm liền chuẩn bị xong. Chu Diệp nói xong, hướng phía dưới bên cạnh một chỗ bằng phẳng thổ địa bên trên một chỉ. Hela thuận Chu Diệp chỉ điểm nhìn lại, chỉ gặp một đội nhân viên thi công chính đang bận rộn ghép lại lấy một chút mô đun. Đây đều là mô đun hóa sản xuất ra nhà ở bị dùng tại quân sự công dụng bên trên. Nhưng là hiển nhiên, hiện tại Chu Diệp dùng để kiến tạo mình nữ nhân trụ sở tạm thời. Loại này nơi ở tất cả vách tường trần nhà cái gì, đều là một thể thành hình cao phân tử tài liệu, tất cả mạch điện cùng đường ống cái gì đều đã bị tổng thể tại bên trong, không cần thời điểm liền là từng khối nhìn không có chỗ nào dùng tấm vật liệu mà thôi, khi muốn sử dụng thời điểm, liền đưa chúng nó như là liều xếp gỗ ghép lại, là có thể. Đương nhiên, Chu Diệp cũng có thể sử dụng tam gem tăng tốc tự mình tiểu công chúa tương lai tòa thành kiến tạo tiến độ, nhưng là, nếu như phải tăng tốc nghìn lần tiến độ, vậy thì nhất định phải muốn Chu Diệp hạ tràng tự mình thời gian sử dụng chi lực, đó là Chu Diệp tuyệt đối chuyện không muốn làm, bởi vì, hắn hiện tại một khắc đều không muốn rời đi tự mình tiểu công chúa bên người, càng đừng đề cập ở bên trong chủ trì thời gian pháp trận. Góc truyện audio.com. Cho nên, trước mắt toàn bộ công trình tiến độ cũng chính là gấp trăm lần tốc độ đang tiến hành, dạng này thời gian tiến độ Chu Diệp cũng không cần tự mình chủ trì pháp trận, chỉ cần thời gian sử dụng chi lực bố trí tốt pháp trận liền tốt. Không đề cập tới lười biếng Chu Diệp, chỉ nói nhìn đến phía dưới một màn Hela. Nàng nhìn thấy một tòa cùng Asgard phong cách hoàn toàn khác biệt kiến trúc chính đang nhanh chóng thành hình lấy, nhà này kiến trúc nhìn chỉ có hai tầng lầu cao, nhưng nhìn đi lên liền cho người ta một loại phi thường ấm áp cảm giác thư thích. Đó là của ta trụ sở tạm thời sao? Đương nhiên, Chu Diệp đã sớm làm xong hai tay chuẩn bị, có thể đem Hela lắc lư đi địa cầu liền lắc lư đi địa cầu. Lắc lư không đi địa cầu cũng không thể đông lạnh đến nữ nhi của mình mẫu thân a. Bất kể nói thế nào, Hela cũng là cái thứ nhất vì hắn sinh hạ dòng dõi nữ tử, hơi nhiều cưng chiều một chút cũng không quan trọng. Vật kia thật có thể ở, Hela có chút do dự nhìn xem như là xếp gỗ bị lũy lên giản dị biệt thự, trong lòng tràn đầy nghi vấn, mặc dù nói thứ này nhìn rất xinh đẹp nhưng là thật có thể ở lại sao? Đã nhanh tốt ta mang ngươi vào xem ngươi sẽ biết. Chu Diệp cũng không giải thích, nói xong ôm lên Hela, hướng về tương lai của nàng mấy ngày trụ sở đi đến. Tốt à, Hela lúc này cũng chỉ có thể đi theo tự mình nam nhân đi nhìn một chút. Ngay tại hai người thoải mái nhàn nhã đi vào giản dị biệt thự trước mặt lúc biệt thự chủ thể đã không sai biệt lắm hoàn toàn làm xong. Bên ngoài những cái kia hỗ trợ cố định mô đun trợ lực trang bị đã bị tháo dỡ xuống dưới. Chúa tể, nhìn thấy Chu Diệp đi tới tất cả chính đang bận rộn Umbrella các công nhân viên, đều buông xuống công việc trong tay cung kính hướng về Chu Diệp hai người cúi chào ân cần thăm hỏi. Đây đều là thủ hạ của ngươi sao? Thân yêu, Hela nhìn thấy những người này nhìn mình nam nhân thời điểm cái kia trong mắt cuồng nhiệt, nàng rất quen thuộc loại ánh mắt này. Đã từng, nàng dẫn đầu những binh lính kia cũng là dùng loại này cuồng nhiệt ánh mắt nhìn xem mình, bởi vì chính mình có thể dẫn đầu bọn hắn đi hướng cái này đến cái khác thắng lợi. Nhưng là hiện tại, những binh lính kia chỉ sợ sớm đã bị phụ thân của mình cho dọn dẹp sạch sẽ đi. Đúng vậy à, bọn họ đều là Umbrella nhân viên tạm thời. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Đây đều là chiến sĩ tốt à, Hela nhìn xem những cái kia có thể nhẹ nhõm dơ lên nặng mấy tấn vật nhân viên thi công. Nhìn không được tán thán nói, dù là tại dùng vũ lực chứ danh tiên cung Asgard, cái này cũng được xưng tụng là dũng sĩ đi. Ha ha, Chu Diệp từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn mới sẽ không nói cho Hela, những này chỉ là nhục thể đi qua sơ bộ cường hóa phổ thông nhân viên tạm thời đâu, chân chính Umbrella lính tác chiến năng lực muốn vung bọn hắn mấy con phố khoảng cách. Hắn cũng không muốn Hela hiện tại liền bắt đầu sinh ra cái gì vì nữ nhi chinh phục cửu giới ý nghĩ, những chuyện này vẫn là chờ nữ nhi của mình trưởng thành lại nói. Hiện tại, nhiệm vụ của nàng liền là nghỉ ngơi cho khỏe, an tâm chờ sinh, sau đó thật tốt ở nhà mang hài tử. Đi chúng ta vào xem ngươi mấy ngày sắp tới trụ sở tạm thời. Chu Diệp nói xong, mang theo Hela trực tiếp đi vào giản dị biệt thự mở rộng ra trong cửa lớn. Bên trong đã bị quét dọn sạch sẽ. Còn có mấy cái Umbrella nhân viên chính đang bận bịu kiểm tra biệt thự mạch điện cùng đường ống công trình, lấy bảo đảm sử dụng bên trong sẽ không xảy ra vấn đề. Gocchuyenaudio.com Chu Diệp hướng về bọn hắn phất phất tay, để bọn hắn không cần quá kích động tiếp tục làm việc bọn hắn liền tốt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hela, cười hỏi, thế nào, bảo bối, đối ngươi trụ sở tạm thời còn hài lòng không? Mặc dù nhỏ một chút, nhưng là, nhìn cảm giác có thể. Hela trong miệng ngạo kiều biểu thị cái này trụ sở tạm thời cũng tạm được, trên thực tế, trong lòng của nàng, trước tiên liền thích cái này mặc dù nhìn không là rất lớn, nhưng là bố trí phi thường ấm áp biệt thự. Dưới lầu liền là một cái phòng khách cùng một cái phòng bếp đại tổ hợp, trong phòng khách trưng bày mấy tổ người lười ghế sofa. Nhìn xem liền để người có một loại muốn nằm trên đó xúc động, mà tại ghế salon phía trước là một đài cỡ lớn màn hình. Trọn vẹn chiếm cứ nguyên một mặt vách tường, mặc dù không biết làm cái gì vậy dùng, nhưng là Hela phỏng đoán, nó hẳn là có mình tác dụng, bằng không tự mình nam nhân sẽ không đem nó bày ra ở phòng khách như thế dễ thấy vị trí. Kỳ thật liền là một đài siêu màn hình lớn TV mà thôi. Chỉ là Asgard không có cho nên, Hela mới không nhận ra được. Trong phòng bếp, Hela phát hiện mình thế mà không nhận ra mấy thứ đồ đến nặc lý, vẫn là Chu Diệp từng cái cho nàng biểu thị như thế nào sử dụng, nàng mới hiểu được cái kia sẽ hỏa đồ vật lại là dùng để nấu cơm. Nói thật, mặc dù tiên cung Asgard khoa học kỹ thuật phát đạt đến một thứ gì đó đã siêu việt địa cầu thật nhiều thay mặt tình trạng, nhưng lạc luận giải trí cùng hưởng thụ, địa cầu có thể kiêu ngạo tự xưng, dẫn trước Asgard mấy trăm năm. Tại Chu Diệp tay nắm tay dạy bảo dưới, Hela học xong sử dụng các loại đồ điện gia dụng. Nàng học xong dùng phòng khách siêu màn hình lớn TV nhìn cầu huyết phim bộ. Mặc dù quốc gia tử vong không có TV tín hiệu, nhưng là Chu Diệp thế nhưng là cho nàng tìm không ít trên địa cầu băng ghi hình, cũng có rất nhiều, là Chu Diệp các nữ nhân từ trong thế giới hiện thực mang tới đồ cất giữ tỉ như vì sao đưa anh đến rồi loại hình phim Hàn. Hela tạm thời tại Chu Diệp trấn an dưới, an tâm làm lên chờ sinh phụ nữ có thai. Mặc dù nói, hiện tại cũng không hiện nghi ngờ, nhưng là đối Chu Diệp tới nói, nàng động một cái, Chu Diệp đều cảm giác cùng lấy đi của mình mệnh. Không có cách, ngươi phải hiểu một cái mấy ngàn tuổi. Mới lần thứ nhất có được chính mình đúng nghĩa huyết mạch hậu duệ lão nam nhân khổ sở a cách chương.